Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tàu hoán đông tính là thứ gì? Đinh chủ tịch, tiếp tân muội tử lập tức thì hoảng. Đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật. Ai biết hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình một cái tiểu tiền mặt bàn tiến. Đinh Hào nhíu mày đi tới, ngữ khí nghiêm khắc, ai để ngươi thu bọn họ tiền? Chẳng lẽ ngươi cấp trên không có nhắc nhở qua ngươi? A, ta, chấm ngoặc kép, tiếp tân muội tử vừa sợ lại ủy khuất. Đinh chủ tịch, thật không có người nói cho ta biết. Tính toán, Đinh Hào khoát khoát tay, cũng không lại làm khó một cái tiểu tiền đài, mở miệng nói. Ngươi bây giờ lập tức đem tiền cho người ta lui về. Trả lại tiền, ý là, bữa cơm này Hào ca dự định mời khách à? Tào Văn Bân lập tức cười ha hả đi lên. Hào ca, rất đa tạ ngài, hôm nay ngài 3 lần 4 lượt chiếu cố ta. Thật sự là quá cho ta cha mặt mũi. Bất quá ngài yên tâm, cơm này ta nhất định không biết ăn không ngài. Qua mấy ngày nhất định sẽ trả. Mọi người nhất thời kinh thán không thôi. Tào Văn Bân mặt mũi cũng quá lớn a. Hào ca thế mà chiếu cố như vậy hắn. Bốn phía ào ào quăng tới ánh mắt sùng bái. Viên Nhã Huyên cùng Tào Văn Bân hai người nguyên bản bởi vì trả không nổi sổ sách mà đại ném thể diện trong nháy mắt bị tìm trở về. So sánh với trả tiền không nổi, làm cho Đinh Hào tự thân xuất mã yêu cầu miễn phí. Sự kiện này chẳng những để bọn hắn tìm về tất cả mặt mũi, mà lại lòng hư vinh đều càng thêm bạo dạp. Cho ngươi cha mặt mũi. Đinh Hào không nói chuyện, ngược lại bên cạnh hắn một cái bảo tiêu đứng ra, liếc xéo Tào Văn Bân liếc một chút, ánh mắt muốn nhiều khinh thường không có nhiều mảnh. Tào Hoán Đông tính là thứ gì? Hắn liền cùng chúng ta Đinh lão bản làm bằng hữu tư cách đều không? Còn muốn chúng ta Đinh lão bản cho hắn mặt mũi. Thật buồn cười. A, các bạn học cùng nhau sững sờ. Chẳng những Tào Văn Bân, liền bọn hắn cũng đều cho rằng tại chỗ trong mọi người. Cũng chỉ có Tào Văn Bân nhà làm cho Đinh Hào như thế nể tình. Thế nhưng là không nghĩ tới Đinh Hào căn bản liền không có đem Tào Văn Bân một nhà để ở trong mắt. Qua, cái kia... Vậy rốt cuộc Đinh Hào là vì người nào 3 lần 4 lượt giúp bọn hắn à? Lúc này, Đinh Hào đi đến Sở Phong trước mặt, trên mặt ngậm lấy ôn hòa ý cười. Sở Phong tiểu huynh đệ, trước đó xin lỗi, người thật vất vả đến ta cái này tới chơi một chuyến còn nháo ra chuyện. Lần sau sẽ không còn có loại sự tình này phát sinh. Nói, Đinh Hào cho bảo tiêu nháy mắt. Bảo tiêu rất nhanh theo trong túi quần lấy ra một tấm cực kỳ xa hoa tôn quý thẻ vàng đen. Đinh Hào tự mình đưa cho Sở Phong. Đây là ta thẻ, về sau thì cho ngươi dùng. Hồng Nguyệt khách sạn hắc, thẻ vàng đen. Tào Văn Bân nhịn không được nghẹn ngào kêu đi ra. Ba hắn cũng có Hồng Nguyệt khách sạn thẻ hội viên, nhưng là cấp thấp nhất bạch ngân. Cùng trước mặt cái này thẻ vàng đen so ra không biết kém mấy cái cấp bậc. Mà lại trọng yếu nhất là, thẻ này số lượng toàn bộ Hoa Hạ không cao hơn một cái tay. Trước mặt chương này rõ ràng là Đinh Hào chính mình thẻ. Làm sao Văn Bân, thẻ này, có cái gì, tác dụng sao? Viên Nhã Huyên nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ùng ục tương đương, Tào Văn Bân nuốt ngụm nước bọt. Cái này thẻ vàng đen là tối đỉnh cấp thẻ hội viên. Tại cả nước tất cả 6 sao cấp Hồng Nguyệt khách sạn. Bao quát dưới cờ công trình bên trong. Không tiêu phí số lần hạn chế. Toàn bộ miễn phí. A, Viên Nhã Huyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa có thẻ này. Liền khất cái đều có thể mỗi ngày mang theo cái bang các đồng chí đến 6 sao cấp đại khách sạn ăn. Cơm, quả thực giá trị liên thành a. Đa tạ, bất quá ta giống như không quá cần. Ta có thể đem nó đưa người sao? Sở Phong tiếp nhận thẻ. Hỏi, Đinh Hào sững sờ, cười nói, Đương nhiên có thể, đưa ngươi chính là ngươi. Đi tiếp Tân làm cái thủ tục bàn giao là được. Sở Phong gật gật đầu, đem thẻ tiện tay đưa cho Trương Hàng. Ngươi cầm lấy dùng đi. Sở Phong, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Trương Hàng sững sờ tiếp nhận thẻ, bưng lấy hoàng kim đồng dạng, run rẩy miệng đều nói không ra lời. Chân quý như thế đồ vật cứ như vậy tùy ý đưa người. Người khác mắt nhìn đỏ vạn phần, hận không thể Sở Phong đem thẻ này đưa người. Là mình, Đinh Hào vỗ vỗ Sở Phong bả vai, cười ha hả nói, Sở Phong tiểu huynh đệ, ta còn có việc, trước cáo từ, về sau thường liên hệ. Sau đó Đinh Hào liền mang theo bảo tiêu, rời đi, lưu lại một mảnh yên lặng mọi người, còn có chút phản ứng không kịp. Chờ lát nữa, Lý Tân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, mạnh nhìn chăm chú về phía Sở Phong, run rẩy nói, Sở Phong, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, Đinh lão bản ra mặt giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Đều là xem ở ngươi trên mặt mũi. Vừa nói xong lời này, hắn liền phát hiện đến chính mình nói một trận nói nhảm. Theo Đinh Hào đối Sở Phong như thế thân mật biểu hiện đến xem, trừ bởi vì Sở Phong, còn có thể bởi vì ai? Mọi người một mảnh yên lặng, vừa mới các nàng chú ý lực đều đặt ở thẻ vàng đen phía trên. Lý Tân kiểu nói này, bọn họ lấy lại tinh thần trong lòng chấn động mãnh liệt. Sở Phong thế mà lại nhận biết Đinh Hào, mà lại, quan hệ này còn không phải bình thường tốt. Làm sao có thể? Tào Văn Bân ngây ra như phỗng, Viên Nhã Huyên thì một mặt chấn kinh, trên mặt biến ảo không ngừng, không biết đang suy tư cái gì. Sở tiên sinh, xin ngài lên xe đi. Lúc này, Hồng Nguyệt khách sạn ngoài cửa bỗng nhiên ngừng chiếc tiếp theo xe. Một người tài xế cách ăn mặc nam tử cung kính đứng tại bên cạnh xe. Mọi người vô ý thức nhìn về phía chiếc xe kia. Bentley Mustang, Bentley công ty kỳ hạm cấp xe sang trọng, giá trị 5 triệu hai bên. Đỉnh cấp xe sang trọng, chuyên trúc tài xế, loại này ngàn vạn phú ông đãi ngộ không biết miểu sát Tào Văn Bân chiếc kia phá BMW gấp bao nhiêu. Lần, Trương Hàng, ta đi, người cũng về sớm một chút đi. Sở Phong vỗ vỗ bả vai hắn, tại trước mắt bao người chậm rãi đi ra ngoài. Lý Tân, Trương Hàng đều yên lặng tại trong kinh ngạc không cách nào tự kềm chế. Hắn đồng học cũng là như thế. Trong đại não đều là một mảnh tràn ngập sợ hãi thán phục dấu chấm hỏi. Duy chỉ có Viên Nhã Huyên ở ngực không ngừng phập phồng. Suy nghĩ phức tạp, Sở Phong, cuối cùng, nàng rốt cuộc kìm nén không được. Không để ý mọi người tại đây, cùng sau lưng Sở Phong đuổi theo ra đi. Hô lớn, Sở Phong, ngươi chờ một chút, ta có lời theo ngươi nói. Sở Phong dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng trả lời, chuyện gì? Viên Nhã Huyên nuốt ngụm nước bọt, nàng là cái chính cống coi trọng tiền bạc nữ nhân. Tào Văn Bân nhà không biết đắc tội người nào, đã bắt đầu suy yếu hưu quạnh thậm chí sắp phá sản. Đi theo hắn rốt cuộc không hưởng thụ được xã hội thượng lưu sinh hoạt. Thế nhưng là Sở Phong không giống nhau a, hắn biến đến hoàn toàn khác biệt. Tiện tay quét thẻ 70.004, đỉnh cấp xe sang trọng chuyên trúc tài xế đưa đón. Thậm chí nhận biết 6 sao cấp mắt xích Hồng Nguyệt khách sạn đại lão bản Đinh Hào. Đủ loại này đủ loại. Đã công bố lấy Sở Phong lại cũng không phải trước kia tên tiểu tử kia một cái, mà chính là danh phó thực thần Hào. Liền xem như Tào Văn Bân nhà không có xuống dốc trước đó, cùng hắn cũng hoàn toàn không thể so sánh a. Viên Nhã Huyên che giấu đi trong lòng kích động, ngụy trang ra yếu đuối biểu lộ. Sở Phong, thực ta không phải trong tưởng tượng của ngươi loại nữ nhân kia. Chỉ bất quá ta cũng là bị xã hội bức bách. Thực ta, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhếch miệng lên, khinh miệt nói, ngươi muốn nói, thực ngươi tránh thức người yêu là ta. Đêm đã khuya duyên cớ, Viên Nhã Huyên không có cảm thấy được Sở Phong nghiền ngẫm biểu lộ. Gật gật đầu, thế mà còn khóc lên. Ô ô ô, Sở Phong, ngươi phải tin tưởng ta. Ta người yêu thật là ngươi. Ta biết trước đó đều là ta không đúng. Là ta có lỗi với ngươi. Ta hiện tại biết sai. Ta là ngươi mối tình đầu. Ta biết, ngươi là không thể nào quên mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.